Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ sau khi Lục Thiếu Du và Thiên Độc Yêu Long rời khỏi mật thất cũng không đi về ngay mà trực tiếp rời khỏi Phi Linh Môn. Cho đến nửa canh giờ sau, hai người dưới bóng đêm xuất hiện trong một hồ nước ở quần sơn Phi Linh Môn. Hồ nước này diện tích vô cùng lớn, bốn phía là núi non vây quanh. Bình thường có cực kỳ ít người đi qua lại tới đây. Nhìn hồ nước lớn này, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du khẽ kết, lập tức vỗ vào thú nang dưới eo. Tức thì có hơn 10 đạo lưu quang lại bắn ra. Tham kiến yêu vương, tham kiến chủ nhân. Hơn 10 đạo lưu quang thu liễm, tất cả đều thu nhỏ thân hình, chính là hơn 10 đầu yêu thú lục giai trong vụ tình hải bị Lục Thiếu Du thu phục. Tổng cộng có hơn 60 đầu yêu thú lục giai, trong đó có yêu thú lục giai bên cạnh Thiên Động Yêu Long, còn có 5 đầu yêu vương khác trong vụ tình hải có chút cừu oán với Thiên Động Yêu Long trong vụ tình hải. Bên người những yêu vương này cũng có không ít yêu thú lục giai, toàn bộ đều được Lục Thiếu Du đem ra ngoài. Trường ngao yêu dài, hổ bối yêu quy, thiết sĩ yêu nhạc, xa cảnh bạch sa, cự đầu yêu dao. Các người lưu lại, những người khác tạm thời đặt chân ở đây đi. Đừng có gây ra động tĩnh gì quá lớn. Râu của Thiên Độc Yêu Long run lên một cái, một cỗ khí tức vô hình tràn ra khiến cho trong lòng lũ yêu thú không khỏi run lên. Vô luận là huyết mạch hay là thực lực đều bị nó áp chế. Trong phương diện huyết mạch, những yêu thú này không thể so sánh với Thiên Độc Yêu Long. Cho dù là phương diện thực lực, vốn khi Thiên Độc Yêu Long còn ở lục giai hậu kỳ, năm yêu vương kia chỉ liên thủ mới có thể khắc chế Thiên Độc Yêu Long. Cũng vì như vậy mới khiến cho Thiên Độc Yêu Long oán hận không ngớt. Mỗi một lần giao thủ đều là năm đầu yêu vương này cùng tiến lên khiến cho nó không có cách nào mà chiến thắng nổi. Vâng ạ, lũ yêu thú đáp ra, thân thể run lên rồi lập tức chui vào trong hồ nước. Trong hồ nước to lớn, lúc này có không ít sinh vật bị kinh hãi. Một cỗ yêu khí lan tràn trong hồ nước khiến cho vô số sinh vật phủ phục, không dám nhúc nhích. Giữa không trung, lúc này cũng chỉ còn năm đầu yêu vương trong vụ tình hải. Trường ngao yêu dài, hổ bối yêu quy, thiết sĩ yêu ngạc, xa cảnh bạch sa, cự đầu yêu dao. Lục Thiếu Du bây giờ móc ra 5 quả vũ linh thánh quả, nói với 5 đầu yêu thú. Đây là vũ linh thánh quả, sau khi các người ăn vào, có thể tăng thêm 5 thành đột phá thất giai. Mau ăn vào rồi bế quan tu luyện, ước thúc những yêu thú còn lại không được tạo thành động tĩnh quá lớn ở nơi đây. Nói xong, Lục Thiếu Du ném 5 quả vũ linh thánh quả vào trong miệng 5 đầu yêu thú. Xin đa tạ chủ nhân đã ban thưởng. Năm đầu yêu thú sửng sốt rồi lập tức hành lễ với Lục Thiêu Du. Lục thu phục lũ yêu thú này, dưới sự phân phó của Thiên Độc Yêu Long, đám yêu thú đều gọi Lục Thiêu Du là chủ nhân. Năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ, tâm trí và trí tuệ đều không thua kém con người. Lục này nhìn thấy bảo vật trước mặt, tức thì vô cùng cảm kích. Vốn bọn nó chỉ thuần phục Thiên Độc Yêu Long, chứ không thuần phục Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du cũng biết, muốn những yêu thú này thuần phục mình, trừ phi là bố trí huyết hồn ấn, thế nhưng hiện tại cũng không cần thiết. Chúng nó đã thuần phục Thiên Độc Yêu Long, vậy thì sẽ không phản bội. Chỉ cần Thiên Độc Yêu Long ở bên cạnh mình là được. Mà mục đích của Lục Thiếu Du đưa 5 quả vũ linh thánh quả cho 5 đầu yêu thú lục giai hậu kỳ này cũng vô cùng đơn giản. 5 đầu yêu thú lục giai hậu kỳ này cũng đã ở lục giai đỉnh phong, cự ly đột phá thất giai cũng không có xa. Sau khi ăn vào vũ linh thánh quả là có thể đột phá. Chỉ cần đột phá thất giai thì thực lực Phi Linh Môn sẽ lại tăng cường. Năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ vui vẻ chui vào hồ nước. Dưới trời cao tối đen cũng chỉ có Lục Thiếu Du và Thiên Độc Yêu Long đang ở đó. Tiểu tử, người trên người có không ít bảo vật, quả thực phải khiến ta nhìn bằng ánh mắt khác. Nhìn Lục Thiếu Du, Thiên Độc Yêu Long nói, đáng tiếc không có bảo vật tốt, lúc nào cũng có ta sẽ giữ lại cho Độc Long Huynh một phần. Lục Thiếu Du mở miệng nói ra, vũ linh thánh quả đối với Thiên Độc Yêu Long đã đột phá tới thất giai cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Sắc mặt của đại hán gầy gò lúc bấy giờ hơi khó chịu, nhưng thực lực của Phi Đình Bôn khiến cho hắn phải e ngại. Quỷ Vũ Tông nhanh chóng cút đi, đây chính là địa bàn của Thanh Phong Bôn ta. Trong Thanh Phong Bôn, lúc này truyền ra từng tiếng cười vang. Tràng cười này khiến cho không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông oán hận không ngớt. Thế nhưng cũng không có cách nào mà những đệ tử oán hận không ngớt này, đại bộ phận đều là người Phi Linh Bồn cài vào trong. Lúc chạng vạng, mặt trời ngả về phía tây, giữa không trung xuất hiện áng mây đỏ, không gian bắt đầu lạnh lẽo. Lục Tiêu Du dừng lĩnh ngộ, thủ ấn thu lại, miệng thở ra một ngụm trọc khí. Phía trước lúc này xuất hiện hơn 10 đầu yêu thú khổng lồ. Phía trước có một đầu yêu thú phi hành kỳ lạ, chính là tọa kỵ hổ mãng thú của Hoa Mãn Ngọc. Tham kiến trưởng môn, tham kiến độc lòng cung phụng. Nghịch Lân Yêu Bằng nhanh chóng đuổi kịp Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính, còn có không ít hộ pháp nhanh chóng hành lễ. Không ít đệ tử cũng hành lễ, cả đám dùng ánh mắt sùng bái lén lén nhìn vào người của trưởng môn. Sự tích của tiểu trưởng môn này vẫn lưu truyền ở khu vực sát biên giới cổ vực. Hoa Đường Chủ, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới nơi đây? Lục Tiêu Du hỏi. Trưởng môn ở ngay phía trước rồi, Hoa Mãn Lâu lại nói. Lúc này phía trước đã xuất hiện một mảnh núi non liền miên bất tuyệt. Trong núi non cũng không có nhiều cây cối cho lắm. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này hắn còn nhìn thấy không ít người trên lưng yêu thú phi hành. Đám yêu thú này cảm nhận thấy khí tức trên người của Nghịch Lân Yêu Bằng đều lui sang một bên, không dám tới gần. Trưởng môn, chuyện này khiến người tự mình tới có phải là quá để mắt tới Thanh Phong Bôn kia không? Trên lưng hổ mãng thú, Hoa Mãn Ngọc toàn thân mặc y phục màu trắng, mang theo vẻ dạ tính, bộ ngực dưới sự bao phủ của trang phục nhưng muốn phá y phục chui ra, khiến cho không ít đệ tử muốn nhìn lại không dám. Mọi việc ở đây có thể nói không thể sơ ý, huống chi chuyện này không chỉ liên quan tới một mình Thanh Phong Bôn, Lục Tiêu Du nói ra. Mặc kệ nó, thực lực của Phi Linh Bồn ta hiện tại há là thứ mà Thanh Phong Bôn kia có thể động vào. Nếu như Thanh Phong Bôn này muốn tự mình tìm chết, vậy thì trực tiếp tiêu diệt bọn chúng. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói ra, hiện tại Phi Đình Bồn thực lực đã không giống với khi trước. Ồ, kia không phải đám người Trường Khiếu hộ pháp sao? Ánh mắt của Hoa Mãn Ngọc lập tức nhìn xuống. Bây giờ trên một đỉnh núi phía dưới, lúc này tụ tập không ít người. Tỉ mỉ quan sát, Hoa Mãn Ngọc nhanh chóng phát hiện ra đám người Trường Khiếu. Chúng ta xuống phía dưới xem thử. Lục Tiêu Du nhíu mày, nhanh chóng ra lệnh cho Nghịch Lân Yêu Bằng xuống phía dưới. Là trưởng môn và Hòa trưởng lão tới. Trên một đỉnh núi, không ít người nhìn thấy một đoàn yêu thú phi hành bay tới, tức thì thở ra một hơi. Trên lưng yêu thú phi hành, 500 đệ tử tinh anh trong Phi Đình Bồn nhảy xuống đỉnh núi. Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long, Hòa Mãn Ngọc, Hòa Mãn Lâu cũng lập tức đáp xuống trước mặt đám người Trưởng Khiếu. Xin tham kiến trưởng môn, mọi người cùng nhau hành lễ. Lục trưởng môn, rốt cuộc người cũng tới rồi. Nhìn thấy Lục Tiêu Du tới, đới trưởng An cũng khẽ thở ra một hơi. Trường Khiếu hộ pháp, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lục Tiêu Du đưa mắt đảo qua bên người của mọi người. Lúc này, hắn đã sớm nhận ra trên người Trường Khiếu có dấu hiệu bị thương, mà thương thế cũng không nhẹ. Trưởng môn, Thanh Phong Bồn phái cường giả vũ xuất tới, trực tiếp đuổi chúng ta ra ngoài. Ta cũng bị cường giả vũ xuất của Thanh Phong Bồn đả thương. Đệ tử vô dụng làm mất mặt Phi Linh Môn, mong trưởng môn trách phạt. Trường Khiếu nói, cường giả vũ xuất, sao người có thể là đối thủ được chứ? Mau ăn đan dược chữa thương vào đi. Lục Tiêu Du nhanh chóng nâng một khỏa đan dược ngũ phẩm cho Trường Khiếu. Tạ ơn trưởng môn. Trường Khiếu tiếp nhận đan dược trong tay Lục Tiêu Du, nhìn thấy trưởng môn không trách cứ gì, lại cho hắn một khỏa đan dược ngũ phẩm. Ánh mắt của Trường Khiếu lập tức hiện lên sự cảm kích. Thành phòng bồn nhỏ nhỏ cũng dám ra tay với hộ pháp của Phi Linh Bồn ta. Hắn chán sống rồi sao? Sắc mặt của Hoàng Phủ Kỳ Tùng trầm xuống, trong mắt hiện lên lửa giận. Trưởng môn, chúng ta đi diệt người Thanh Phong Bồn đi, cho bọn chúng một chút giáo huấn. Hòa Mãn Lầu cũng giận dữ. Hòa trưởng lão, Thanh Phong Bồn phái tới không ít cường giả. Người đã thương ta chính là phó trưởng môn của Thanh Phong Bồn. Trường Khiếu nói với Hòa Mãn Lầu. Trường Cường, vũ xuất tam trọng mà thôi. Không ngờ hắn cũng dám kiêu ngạo với Phi Linh Bồn ta như vậy. Trước đây hắn luôn cùng tính với Bách Thú Cốc, ta chém sống hắn. Hỏa Mãn Lầu vẫn nộ quát một tiếng. Trưởng môn, chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện này liên quan tới danh dự của Phi Đình Bồn ta. Hỏa Mãn Ngọc nói với Lục Tiêu Du,

Bất luận một cỗ thực lực nào cũng đều có một nhân hồn. Phi Đình Bồn gần đây mới đi vào quỹ đạo. Thứ thiếu chính là nhân hồn. Mà hiện tại, hắn sẽ vì Phi Đình Bồn mà đắp nặn một nhân hồn. Sau này chính là tác phong hành sự của Phi Đình Bồn. Ánh mắt của Hòa Mãn Ngọc, Hòa Mãn Lâu nhìn vào Xuân Cốc cũng bốc hỏa. Tất cả mọi người gia nhập Phi Linh Môn lúc này đã tìm được lòng trung thành của mình với Sơn Môn. Hiện tại Phi Linh Môn lại bị Thành Phòng Môn tát cho một cái. Trong lòng đám người này đương nhiên vô cùng giận dữ. Hòa Mãn Lâu trước đây là cốc chủ Bạch Thú Cốc, địa vị cũng không đặt Thành Phòng Môn vào mắt. Bây giờ lại càng không đặt Thành Phòng Môn vào mắt. Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính còn khoa trường hơn. Bọn họ vốn là tán tu nổi danh trong cổ vực, vốn là người không sợ trời, không sợ đất. Giờ đã gia nhập Phi Đình Môn, nhìn thấy Phi Đình Môn bị một cái bàn tay như vậy, trong lòng vô cùng không vui. Cả đám người lúc này cũng không coi Thành Phong Môn vào đâu. Bọn họ biết Bạch Linh bên người trưởng môn chính là cửu vị yêu hồ thất giai. Cho dù là bên trong Phi Đình Môn cũng có quỷ tiên tử Bạch Oánh tọa trấn, loại thực lực này đã sớm không sợ Thành Phong Môn nữa. Lúc này cả đám đệ tử Phi Đình Môn và Quỷ Vũ Tông đằng đằng sát khí nhảy vào sơn cốc. Bên ngoài đã có không ít người chú ý tới. Sau khi tin tức bảo vật lan truyền, chu vi chung quanh đã có không ít thế lực tam lưu và tán tu tới đây. Thế nhưng trước mặt Quỷ Vũ Tông và Thanh Phong Môn, bọn họ không dám tới gần. Trong đám tán tu này, dường như cũng có một ít người có thể coi là cường giả, thế nhưng cũng không có ý gì tới gần cả. Đối mặt với sơn môn như Thanh Phong Môn cũng có không ít cố kỵ. Ngoài sơn cốc, lúc này 2.000 người của Thanh Phong Môn mang theo vẻ bối rối đứng ở cửa sơn cốc. Hơn 10 đạo thân ảnh nhảy về phía trước. Lúc này đám đệ tử Thanh Phong Môn mới thở ra một hơi. Trưởng môn, kẻ đứng đầu chính là phó trưởng môn Phùng Bách Cường của Thanh Phong Môn. Phía sau đều là trưởng lão hộ pháp của Thanh Phong Môn. Nhìn chăm chú vào đám người trong sơn cốc, Hòa Mãn Ngọc nhanh chóng tấp giọng nói với Lục Thiêu Du. Là ai dám xông vào địa bàn của Thanh Phong Môn ta? Đại hán gầy gò nhìn đám người Phi Linh Môn và Quỷ Vũ Tông vừa mới tới hét lên. Lúc này hắn đã nhìn thấy không ít thân ảnh xa lạ, ánh mắt đảo qua lập tức nhìn thấy Hòa Mãn Ngọc và Hòa Mãn Lâu, vẻ mặt sửng sốt. Hai người này hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Nực cười, đây là địa bàn của Thành Phòng Bồn sao? Đây luôn là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Thành Phòng Bồn đi quá giới hạn, còn đả thương người của Phi Đình Bồn ta. Bút sổ sách này hiện tại nên tính đi chứ. Lục Tiêu Du nhíu mày chậm rãi tiến lên rồi nhìn Phùng Bách Cường mà nói. Thực lực của Vũ Xuất Tam Trọng, hắn không đặt vào trong lòng. Người là người phương nào? Trước đám người Thành Phòng Môn chính là phó trưởng môn Phùng Bách Cường. Lúc này ánh mắt nhìn vào Lục Tiêu Du, dường như cũng đã biết thần phận của Lục Tiêu Du. Theo như hắn biết, trưởng môn của Phi Đình Môn chính là một thanh niên áo xanh. Phi Đình Môn, Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đảo qua đám người rồi nói. Hộ pháp trong môn ta là do người đả thương có phải không? Nhìn Lục Tiêu Du, toàn thân Phùng Bách Cường không khỏi ngẩn ra. Dường như trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, mà nghe thấy người này đúng là trưởng môn Phi Đình Môn, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn đã sớm nghe nói qua, Lục Tiêu Du trưởng môn Phi Đình Môn khi trước đã trực tiếp đánh chết một vũ xuất tứ trọng của Côn Sơn Môn, quả là quá bất phạm. Không sai, là ta đã thường đấy, nể mặt Phi Đình Môn ta chỉ làm bị thương hắn mà thôi. Phùng Bách Cường cắn răng nói, thân là phó trưởng môn Thanh Phong Môn, lúc này đối mặt với một chúng cường giả của Phi Đình Môn. Hắn cũng không thể đánh mất mặt mũi của Thành Phong Môn, thế nhưng trong lòng không khỏi hốt hoảng trở lại. Hay cho một câu chỉ bị thương mà thôi. Sang mặt của Lục Tiêu Du lạnh lùng, một cỗ sát khí bắt đầu tràn ra nói. Hộ pháp của Phi Linh Môn ta há là người mà ngươi có thể muốn đánh bị thương là đánh sao? Ngươi muốn thế nào? Thành Phong Môn ta cũng không phải dễ chọc vào đâu. Trưởng môn chúng ta và cường giả Lan Lăng Sơn Trang sẽ lập tức tới đây, ta khuyên ngươi đền rời đi thì hơn. Cảm nhận sát khí trên người đối phương, Phùng Bách Cường cũng không khỏi hoảng hốt. Cường giả trong Phi Đình Bồn không ít, Hòa Mãn Lầu kia không phải là người mà hắn có thể đối phó. Còn có mấy người đều là vũ xuất, hiện tại người của Thành Phòng Bồn ở đây không có ai có thể chống lại. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, quỳ xuống trước mặt Trường Khiếu hộ pháp, dập đầu tạ tội 3 lần. Thứ hai, chính là ngươi phải chết. Lục Tiêu Du nói ra. Lục Tiêu Du, ngươi đừng có quá đáng như vậy. Chờ cường giả trong môn ta tới đây, thì lúc đó không tới Phi Đình Môn các người làm càn. Sau lưng Phùng Bách Cường, một người dường như là trưởng lão của Thành Phong Môn quá to. A Miêu, A Cẩu cũng dám nói với trưởng môn ta như thế, muốn chết sao?

cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa, vô pháp rời khỏi đây. Ngươi phải đáp ứng ta, sau này nếu như có cơ hội thì thay ta đánh chết phá phần tồn giả của Thành Ma Vân, ta sẽ đem đình khí tặng cho ngươi. Bộ xương cô này nói với Lục Tiêu Du. Không biết phá phần tồn giả kia có thực lực như thế nào? Lục Tiêu Du hỏi. 5.000 năm trước là vũ tồn nhất trọng, về phần hiện tại ta cũng không biết. Bộ xương khô kia lại nói. Vạn bối chỉ có thể đáp ứng tiền bối, chờ tương lai nếu như có đủ thực lực, vạn bối nhất định sẽ thay tiền bối giết phá phần tồn giả. Lục Tiêu Du nói. Không được, nếu như người không đồng ý chắc chắn, thì linh khí của ta tuyệt đối cũng không cho người. Bộ xương khô kia nói, dường như đã có chút tức giận. Coi như là vạn bối đáp ứng người, đến lúc đó không thể làm được thì sao? Nhưng vạn bối có thể đảm bảo, vạn bối có thể cố gắng làm được. Chỉ là cũng phải nhìn xem linh khí tiền bối cho ta là cấp bậc gì. Nếu là linh khí bình thường, vạn bối cũng không để vào trong mắt. Nói không dễ nghe một chút, tiền bối chỉ là một đạo tàn hồn, chỉ sợ tiêu hao cũng đã gần hết. Bằng không tiền bối đã sớm ra ngoài đoạt xá, hạ tân phải ở lại chỗ này. Đến lúc đó, tàn hồn của tiền bối tiêu tán, bảo vật là của ta. Mặt khác cấm chế bên ngoài của tiền bối chỉ là vũ vương mà thôi. Khi trưng có lẽ tiền bối bị thương nặng mới bố trí ra nó, bằng không chúng ta cũng không vào được. Lục Tiêu Dù nói ra, nếu như là linh khí hoàng cấp mà hắn lại đáp ứng thì thiệt là lớn. Về phần bộ xương khô, nói hắn là truy phòng tồn giả, Hoa Mãn Lâu dường như đã nghe qua người này, cho nên Lục Tiêu Du phỏng đoán người này không phải là vũ vương mà là vũ tôn, cấm chế bên ngoài chỉ là cấp bậc vũ vương, có lẽ lúc người này bị thương nặng mới bố trí ra, bằng không sẽ không còn giải thích nào hợp lý hơn nữa. Hảo tiểu tử, dám xem thường bản tôn, năm đó không ai dám không cho ta ba phần mặt mũi, tiểu oa nhi như ngươi không ngờ lại không dám đặt ta vào trong mắt. Bộ xương khô cười nhạt một tiếng, quanh thân có một cỗ khí tức âm trầm nói ra. Nếu là khi trước, ta dựa vào kiện bảo vật này, dù là giữa vòng vây, các vũ tồn khác cũng có thể trở ra như thường. Chỉ tiếc vận khí không tốt, có kết cục như hiện tại. Thế nhưng cho dù như vậy, nếu như bảo vật ta hủy diệt nó, thì người làm sao lấy được? Nếu tiền bối đã có bảo vật như thế, vì sao lại ngã xuống? Lục Thiêu Dù nói, đó là phá vân tồn giả kia cũng có một kiện bảo vật giống như vậy. Ta lại tin tưởng hắn, cho nên mới có kết cục như hiện tại. Thế nhưng dựa vào bảo vật này, ta cũng có thể chạy thoát. Bọn chúng cũng không chiếm được bảo vật của ta. Bộ xương khô thản thở. Bảo vật của tiền bối, không biết là loại bảo vật gì. Lục Thiêu Du vô cùng hiếu kỳ. Nếu như đúng theo lời bộ xương này nói, thì bảo vật này tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Sao nào, động tâm rồi sao? Vậy thì đáp ứng điều kiện của ta. Bằng không thì bảo vật này, dù ta hủy đi, cũng không cho người đâu. Bộ xương khô dường như đang nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Ta chỉ có thể đáp ứng tiền bối. Nếu ta có được thực lực đó, vậy thì sẽ nhất định giúp tiền bối giết phá vần tồn giả kia. Lục Tiêu Du nói. Tiểu tử người quả thực không đáp ứng. Nếu như người giả vờ đáp ứng, ta cũng không biết được thực hư. Thế nhưng như vậy, ta mới yên tâm. Chỉ ít người nói chuyện sẽ giữ lời. Hiện tại, ta sẽ đảm bảo vật giao cho người. Bộ xương khô nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Kỳ thực ta cũng không sợ người không đi giết phá vân tồn giả. Nhớ cho kỹ, bảo vật ta đưa cho ngươi chính là thứ mà ta và phá vân tồn giả khi trước đoạt được trong vật địa thượng cổ, chính là một kiện linh khí phi hành phòng hệ, vốn là một kiện bảo vật chúng ta đồng thời sở hữu, cho nên chia thành hai nửa. Nếu như người giết phá vân tồn giả dùng hợp được với nửa kia của hắn, uy lực sẽ tăng lên gấp bội, chỉ ít cũng là linh khí thiên cấp. Thế nhưng thực lực lúc này người quá yếu, tốt nhất không nên thi triển nó, bằng không sẽ bị phá vần tồn giả phát hiện ra. Bộ xương khô nói xong, xương cốt trên người bắt đầu rung động. Lúc này phía sau bộ xương khô đột nhiên có một đạo lưu quang bắt đầu lan tràn. Lưu quang càng lúc càng chói mắt, năng lượng bàng bạc đáng sợ bắt đầu lan tràn ra. Trong khi mấy người cảm nhận cỗ năng lượng đáng sợ này, thì đột nhiên có một tiếng kỳ dị vang lên trong đại sảnh. Khí tức bàng bạc này xuất hiện khiến cho trái tim đám người Lục Tiêu Du giống như ngừng đập, năng lượng bàng bạc áp chế mọi người, ngay cả Bạch Linh và Tiên Độc Yêu Long cũng bị áp chế. Khí tức quỷ dị này lan tràn bốn phía chung quanh, lúc này trên vách tường bắt đầu rứt nẻ. Tiểu tử, huyễn ảnh thành vũ này giao cho ngươi, có thể khiến nó đồng ý nhận ngươi làm chủ hay không thì phải nhờ vào chính ngươi. Huyễn ảnh thành vũ đã có linh tính của mình, nếu ngươi là hạng người tâm thương thì nó sẽ không nhận ngươi làm chủ. Nhớ kỹ,